Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2837, chủ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. Huyết tuyệt chiến thần cùng Lam phá quân thần cảnh thế giới đụng vào nhau. Vùng tinh không này bị màu lam cùng huyết sắc quang hoa tràn ngập. Trong không gian, gợn sóng từng đảo, quy tắc thần văn bay đầy trời. Không giống như là hai người đang chiến đấu, giống hai tòa thế giới tại va chạm. May mắn phá quân chiến thần kịp thời đuổi tới. Không phải vậy, chúng ta đã bị huyết tuyệt một trưởng vỗ vỡ thành bột mịn. Trong đó một vị hóa thành bạch cốt thần tướng, sợ mất mật nói. Một thần tướng khác nói, phá quân chiến thần tu hành hơn 50 vạn năm, vượt qua 4 lần nguyên hội kiếp nạn, tu vi đạt thái hư cảnh, là thiên nam sát phạt chi thần. Huyết tuyệt chiến thần coi như lợi hại hơn nữa, cũng mới tu luyện hơn 100.000 năm mà thôi, nội tình kém phá quân chiến thần quá nhiều. Đúng là như thế, có phá quân chiến thần xuất thủ, rốt cục có thể đem huyết tuyệt chiến thần hung uy áp chế xuống. Thần linh có 3 đại cảnh giới: Bổ Thiên cảnh, Thái Chân cảnh, Vô Lượng cảnh. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần đều là Bổ Thiên cảnh thần linh. Thái Chân cảnh thần linh cũng chia 3 cái cấp độ, theo thứ tự là Thái Ất, Thái Bạch, Thái Hư. Cấp độ này thần linh cơ hồ toàn bộ đều vượt qua chí ít một lần nguyên hội kiếp nạn. Có thể phong xưng đại thần, Thái Ất đại thần, Thái Bạch đại thần, Thái Hư đại thần, Thái Ất thần công bảng, Thái Bạch thần khí chương, Thái Hư thần thông quyết. Thiên đình tam đại thần cấp bảng danh sách chính là căn cứ đại thần cảnh giới mệnh danh. Phá quân chiến thần tu vi đạt tới thái hư cảnh, cũng liền mang ý nghĩa đạt đến đại thần cấp độ cảnh giới cuối cùng. Lại hướng lên, chính là vô lượng cảnh phong vương xưng tôn. Về phần huyết tuyệt chiến thần là cảnh giới gì, lại không dễ phán đoán. Bởi vì Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần xuất hiện trước đó, huyết tuyệt chiến thần cùng Hoang Thiên đều là khoáng cổ kỳ tài. Tại thần cảnh cũng có thể nghịch cảnh phạt thượng. Trong sinh tử môn lại liên tiếp đi ra 13 đạo thần quang sáng rực thân ảnh, từng cái uy vũ bất phàm. Thập đại thần thú thần tướng, 2 vị tinh thần lực cường đại thần linh, còn có 1 vị nhất là khó lường, người mặc thiên phù thần bào, tản mát ra để quang ảnh từ thần thụ đều trở nên ảm đạm sáng tỏ quang hoa. Toàn bộ tinh vực thiên địa chi lực bởi vì sự xuất hiện của hắn liên tục không ngừng lưu động tới. Bái kiến Lục đại nhân. 2 vị hóa thành bạch cốt thần tướng bay xuống tới, quỳ một gối xuống tại thân mặc thiên phù thần bào người kia trước người. Lục đại nhân xuất hiện để bọn hắn lo lắng hãi hùng chi tâm triệt để bình phục lại. Thiên nam sinh tử khư tam đại chiến thần cố nhiên uy trấn bát phương, là sát thần đồng dạng tồn tại. Nhưng sinh tử khư dù sao cũng là tinh thần lực thánh địa, kinh tổ thất đại đệ tử mới là vang danh thiên hạ, là sinh tử khư chân truyền. Thất đại đệ tử từng cái đều là truyền kỳ, là trong thần linh cự phách. Kinh tổ hiếm khi tham dự ngoại giới tranh đấu, bởi vì căn bản không cần hắn xuất thủ, điều động bất luận một vị nào đệ tử ra mặt liền có thể giải quyết hết thảy tranh chấp. Chính là bởi vì sinh tử khư thất đại đệ tử quá mức truyền kỳ, quá mức lợi hại, cho nên kinh tổ tự mình xuất thủ phế Trương Nhược Trần mới lộ ra quá không thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh thiên đình cùng địa ngục thần linh thế giới, vì sao huyết diệu thần quân, Nghê Tuyên thị đều muốn ngăn cản huyết tuyệt chiến thần tìm thiên nam báo thù? Vì sao thiên nam thần tướng dám đoán chắc huyết tuyệt chiến thần không dám báo thù? Vì sao huyết tuyệt chiến thần đánh lên thiên nam trước đó muốn trước về Bất Tử Thần Điện, chuyển giao đại tộc Tể Ấn. Chỉ vì Thiên Nam có thực lực như vậy, là trong vũ trụ thánh địa, cũng là cấm địa. Đứng lên đi, Lục đại nhân vung tay lên, thiên địa chi lực tràn vào hai vị thần tướng thể nội. Lập tức, Bạch Cốt sinh cơ, thần khu lần nữa khôi phục. Đa tạ Lục đại nhân. Hai vị thần tướng mừng rỡ trong lòng, đứng dậy. Lục đại nhân ánh mắt nhìn qua ngay tại chiến đấu huyết tuyệt chiến thần cùng Lam Phá Quân, lạnh buốt cười một tiếng. Huyết tuyệt này cũng là cao minh, lại có thể cùng Phá Quân chiến thần địa vị ngang nhau. Khó trách quỷ chủ cùng tu thần hai lão gia hỏa kia đều không phải là đối thủ của hắn. Gần nhất những năm này, huyết tuyệt chiến thần đã rất ít xuất thủ, nhưng đánh bại quỷ chủ trận chiến kia lại đặt vững hắn cường giả tuyệt thế thân phận địa vị. Từ đó trở thành bất tử huyết tộc trong 13 vị chiến thần trẻ tuổi nhất một vị. Cùng huyết thiên bộ tộc đại tộc Tề, về phần cùng tu thần thiên thần trận chiến kia, lại ít có người xách. Dù sao lúc ấy tu thần thiên thần trạng thái quá hư nhược. Nếu như huyết tuyệt chiến thần đánh bại chính là trạng thái đỉnh phong tu thần thiên thần, bây giờ uy thế cùng thanh danh, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Lục đại nhân chắp hai tay sau lưng, cất giọng tuyên bố huyết tuyệt chiến thần chịu tội. Nói, huyết tuyệt ngươi đại náo thiên nam, hủy tinh thần, nát tử giới, giết thần linh, tàn sát ước vạn sinh linh, có biết là tội gì? Một bên chiến đấu, huyết tuyệt chiến thần vừa nói, ta Ngô Thị Tôn Nhược Trần bị kình tổ đánh nát đầu lâu, tu vi mất hết, có thể có tội gì? Lục đại nhân nhíu mày, không nghĩ tới huyết tuyệt cao minh như vậy, cùng Lam Phá Quân giao phong còn có thể phân tâm cùng hắn đối thoại. Hắn nói, Trương Nhược Trần là tu di thánh tăng truyền nhân, đây cũng là không thể tha thứ tội lớn. Phụ thân của hắn, từ vận mệnh thần điện thả đi vẫn thần đảo chủ, càng là tội thêm một bậc. Đừng nói phê hắn tu vi, chính là giết hắn, cũng sẽ không có bất luận cái gì tranh luận. Là tu di thánh tăng truyền nhân, đáng chết sao? Ấn Tuyết Thiên hay là Vân Thanh cổ Phật đệ tử, ai dám đối phó nàng hậu nhân? Ai dám nói nàng hậu nhân chính là tội nhân? Trương Nhược Trần có thể có làm qua bất luận bất lợi nào địa ngục giới sự tình? Không có, ngược lại hắn vì địa ngục giới lập xuống công lao hiển hách, chết ở trong tay hắn thiên đình thiên kiêu vô số kể. Như thế vẫn chưa đủ sao? Về phần hắn phụ thân đã làm sự tình, vì sao muốn tính tới trên người hắn? Coi như Trương Nhược Trần thật phạm vào cái gì sai, cũng có ta huyết tuyệt gia tộc gia pháp, có bất tử huyết tộc tộc quy, có vận mệnh thần điện phán quyết, lúc nào đến phiên thiên nam đến xử phạt hắn? Huyết tuyệt chiến thần tiếp tục nói, rõ ràng là kình tổ ghen ghét bất tử huyết tộc ra đời một vị tu luyện ra nhất phẩm thánh ý bất thế kỳ tài. Sợ sệt ta ngoại tôn tương lai trưởng thành, trở nên mạnh mẽ hơn hắn, mới có thể làm ra vô sỉ như vậy sự tình. Cái gọi là kình tổ, nói rằng là tổ, một chút khí lượng đều không có. Ngươi thế mà, ngươi lại dám nhục mạ kình tổ. Huyết tuyệt, ngươi hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi thiên nam. Lục đại nhân vừa sợ vừa giận, phất ống tay áo một cái, nói, khởi động quang âm tử thần đại trận. 10 vị thần tướng hóa thành thần thú bản thể, hiện ra côn bằng, hoàng mãng, quỷ hưu các loại hình thái, bay ra ngoài, rơi xuống trong tinh vực do quang âm tử thần thụ làm trung tâm. Quang âm tử thần đại trận là lấy quang âm tử thần thụ là trận nhãn, lấy thiên nam tinh không trung vô số ngôi sao làm trận đài, bố trí một tòa tuyệt thế sát trận. Lục đại nhân tọa trấn quang âm tử thần thụ, chân đạp trận nhãn, tiếp cận cấp 80 tinh thần lực thả ra ngoài. Hoa, quang âm tử thần thụ nổi lên hiện ra ước vạn trận văn, như trái cây tinh cầu so lúc trước sáng gấp 10 lần. Đồng thời, vùng tinh không này bắt đầu đấu chuyển tinh di, xuất hiện lít nhà lít nhít trận pháp xiềng xích, đem tinh không hóa lồng giam. Lam phá quân vung vẩy hình kiếm chiến binh, thần lực và kiếm khí như là dòng lũ đồng dạng cuồn cuộn. Cuồng tiếu một tiếng, không cần khởi động quang âm tử thần đại trận, bản tọa liền có thể chém hắn. Huyết tuyệt, ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Nhìn ta bát hoang cấm thiên trảm, Lam phá quân huy kiếm chém ra, lấy thế dễ như trở bàn tay phá vỡ huyết tuyệt chiến thần thần cảnh thế giới. Thẳng hướng huyết tuyệt chiến thần đỉnh đầu ép đi. Bát hoang kiếm pháp là một loại xếp vào thái hư thần thông quyết, kiếm đạo thần thông. Là giữa thiên địa kiếm quyết mạnh nhất một trong, có thể đem kiếm đạo lực hủy diệt, phát huy đến cực hạn. Đến hay lắm, huyết tuyệt chiến thần hét lớn một tiếng, đem huyết long chiến kích nâng quá đỉnh đầu. Xoạt, một vùng huyết hải, từ hắn bắt kích lòng bàn tay tuôn ra, lan tràn ra ngoài. Xoạt, trên huyết hải, hiện ra một vùng biển lửa, liệt diễm nóng rực, phần luyện thời không. Ngay sau đó, lôi hải, tử vụ hải, ám hải lần lượt hiển hiện ra. Giữa thiên địa năm loại quy tắc liên tục không ngừng lưu động tới, dung nhập năm tòa hải dương, cùng huyết long chiến kích dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, huyết long chiến kích phát ra kinh tai tiếng long ngâm, đánh bay Lam phá quân trong tay chiến kiếm, đâm vào bộ ngực của hắn. Thần giáp không thể đỡ, miệng vết thương tuôn ra thần huyết màu lam. Lục đại nhân sau lưng, một vị lớn tuổi tinh thần lực thần linh kinh hô, ngũ trọng hải là trong truyền thuyết nhị phẩm thánh ý ngũ trọng hải, thật là ngũ trọng hải, hôm nay xem như tận mắt thấy, đây cũng quá mạnh, thế mà một kích phá bát hoang cấm thiên trảm, đem phá quân chiến thần đều kích thương. Lục đại nhân ánh mắt lạnh lẽo, vẫn còn bình tĩnh, nói, còn xưng thánh ý. Huyết tuyệt ngũ trọng hải năm loại thánh đạo đều dung nhập áo nghĩa, đây đã là ngũ trọng hải áo nghĩa thần đạo. Bất luận cái gì hai loại thánh đạo dung hợp lẫn nhau, đều là một loại đạo mới tinh. Huyết tuyệt chiến thần ngũ trọng hải thánh ý là năm loại đạo dung hợp mà thành, đồng thời mỗi một loại đạo áo nghĩa đều thu tập được một chút, đồng thời dung nhập ngũ trọng hải thánh ý. Không chỉ có dung nhập áo nghĩa, mà lại ngay cả thánh đạo quy tắc đều lột xác thành quy tắc thần văn. Này chỗ nào còn có thể xưng là thánh ý? Đây là sáng chế ra đạo của chính mình, là thần đạo, là đạo chỉ thuộc về huyết tuyệt chiến thần. Ngũ trọng hải áo nghĩa thần đạo, tại ngũ trọng hải áo nghĩa thần đạo áp chế xuống, Lam phá quân bị huyết tuyệt chiến thần đánh cho liên tục bại lui, thần cảnh thế giới vỡ nát, trên thân xuất hiện hơn 10 lỗ máu. Lam phá quân có thể xưng chiến thần, tự nhiên là hiếu chiến như điên, trong miệng liên thanh giống to, thiêu đốt thể nội thần huyết, chiến lực liên tục tăng lên. Thiên nam sinh tử khư chiến thần cứ như vậy một chút bản sự sao? Xem ra đầu lâu của ngươi ta là muốn định, huyết tuyệt chiến thần nói. Lam phá quân cũng bắt đầu thiêu đốt thần huyết, chiến lực tăng lên trên diện rộng. Huyết tuyệt chiến thần vì sao còn có thể chấn định như thế thong dong? Lục đại nhân sinh ra dự cảm bất tường, lập tức lấy tinh thần lực truyền âm, nói, chiến thần không cần thiết thiêu đốt thần huyết, hao phí nguyên khí, tranh thủ thời gian lui ra. Ta lấy quang âm tử thần đại trận chấn sát hắn. Lam phá quân chính là chiến huyết sôi trào thời điểm, không cam lòng thua ở một tên tiểu bối trong tay, đâu chịu lui ra. Chưa từng có lui lại chiến thần, chỉ có chiến tử chiến thần. Lục đại nhân cảm giác bén nhạy đến, trong tinh vực một loại nào đó thiên địa quy tắc ngay tại điên cuồng phun trào, hướng huyết tuyệt chiến thần hội tụ tới. Không đúng, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Huyết tuyệt chiến thần rõ ràng đều bị nhốt ở trong quang âm tử thần trận, cùng ngoại giới ngăn cách. vì sao còn có thể điều động ngoài trận thiên địa quy tắc? Mà lại, không chỉ có chỉ là thiên nam mảnh tinh vực này, càng trong tinh không xa xôi, đều có loại quy tắc kia hội tụ tới, là trưởng đạo quy tắc, là trưởng đạo quy tắc. Lục đại nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hô một tiếng, chiến thần mau lui lại. Huyết tuyệt là trưởng đạo chủ thần, thể nội áo nghĩa vượt qua 1/10, quang âm tử thần đại trận cũng ép không được hắn điều động giữa thiên địa trưởng đạo quy tắc. Chế, huyết tuyệt chiến thần một trưởng vung ra, một cái dài đến vạn dặm tinh không đại thủ đè xuống, rơi ở trên thân Lam Phá Quân. Mặc dù Lam Phá Quân tu vi lại như thế nào cao thâm, cũng ngăn cản không nổi, thân thể rơi xuống dưới, làn da không ngừng nứt ra, hóa thành một cái huyết cầu, đùng đùng, đừng nói đầu lâu, chính là nửa khúc trên thân thể, đều bị đập vụn thành huyết vụ. May mắn Lục đại nhân lập tức dẫn động quang âm tử thần đại trận lực lượng, mới đánh nát huyết tuyệt chiến thần ngưng tụ ra tinh không đại thủ, để Lam Phá Thiên lưu lại một nửa thân thể. Nhưng thần hải đã bị đập vụn, thần nguyên đều chia năm xẻ bảy, một tôn chiến thần, một tôn thái hư cảnh đại thần, chính là như vậy phế bỏ. Cái này nhất định chính là muốn chấn động toàn bộ vũ trụ một ngày. Cầu đâu nết converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.